chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586 này chó má Long Vương Lão Tử không lo cũng thế. chương 586 này chó má Long Vương Lão Tử không lo cũng thế. Không sai, các ngươi gặp qua, lúc này Tiểu Hắc thở phì phì xông tới nói. Bọn họ đem Tư Đồ Phong ném ở mê cung bên ngoài tự sinh tự diệt. Không cho hắn tới đoạt hôn, còn đem ta mạnh mẽ mang đi. Quả thực thật quá đáng. Cái gì, các ngươi cư nhiên dám. Nì ma, Trần Thanh Thanh tâm tâm niệm Tư Đồ Phong. Các ngươi cư nhiên không cho tới đoạt hôn. Đi, chạy nhanh đi đem hắn tìm trở về. Hôm nay cần thiết làm hắn đoạt hôn thành công. Điện hạ, không thể. Mê cung đối chúng ta Long tộc có đại ân, chúng ta không thể ở Đông Hải U Vương hôn lễ thượng làm phá hư a. À. Cái gì chó má, ta không hiểu. Ta liền biết Trần Thanh Thanh là Tư Đồ Phong cuộc đời này tình cảm chân thành người. Bọn họ hai cái đã trải qua quá nhiều, không ở cùng nhau quả thực thiên lý bất dung. Hơn nữa, Tư Đồ Phong đã không có Trần Thanh Thanh, tuyệt đối sẽ sống không nổi, tộc trưởng. Ngoặc kép. Có như vậy khoa trương sao? Mau đi, ta hiện tại lấy Long Vương thân phận, mệnh lệnh các ngươi, chạy nhanh đi đem Tư Đồ Phong cấp bỏ vào tới. Bằng không mơ tưởng ta trở về Long tộc thống lĩnh các ngươi. Hừ, một đám thùng cơm, không có Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, liền không có thế giới này ta, không có ta. Các ngươi một đám phế vật đều đi ăn phân đi thôi. Đông Hải U Vương là các ngươi ân nhân. Như vậy Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh chẳng lẽ không phải ta ân nhân sao? Lúc trước nếu không phải bọn họ đem chính mình từ cái kia chim không thèm ỉa rừng rậm mang về tới. Ăn ngon uống tốt dưỡng, tuy rằng cũng có khi dễ nó, nhưng tổng thể tới nói đúng nó thực không tồi, coi như là người nhà giống nhau, sao lại đem nó đưa tới thế giới này, có hy hữu màu trắng tinh hạch. Chút nào không thủ hạ lưu tình liền đưa cho nó, hoàn toàn coi như chính mình thân nhân. Nếu bằng không ai có thể làm được như vậy, mà nó, cũng đem Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong làm như là nuôi lớn chính mình chủ nhân, liền tính trong. Miệng nói lại ác độc châm chọc nói, cũng không phải xuất phát từ chân tâm, cho nên giờ phút này, nó là phẫn nộ, một đám long. Tự nhiên cũng cảm giác được nó phẫn nộ, ủ rũ cục đuôi nói. Chính là làm như vậy, với lý không hợp, lúc trước Long tộc gặp nạn, là mê cung thu lưu chúng nó. Có thể nói là tái sinh tri ân, nếu tiếp tục lưu tại manh sủng trên đại lục. Tuyệt đối sẽ bị toàn bộ diệt tộc mà Đông Hải U Vương. Độc thân mấy chục năm, rốt cuộc thành hôn, đó là người trong cuộc đời đại sự nhi. Như thế nào có thể tới làm phá hư đoạt hôn đâu? Các ngươi rốt cuộc có đi hay không? Tiểu Bạch trực tiếp bạo nộ rồi, bỗng nhiên, chiêng trống tiếng vang, có mê cung nô bộc hô to nói. Giờ lành đã đến, tân lang tân nương muốn bắt đầu hành lễ, còn thỉnh các vị khách khứa đều tiến vào lễ đường ngồi vào vị trí. Tiểu Bạch, ngoặc kép, nì ma, này còn kịp sao? Tuy rằng là giả. Nhưng cũng thực các ứng người a. Trần Thanh Thanh cái này ngu xuẩn, nhà ngươi Tư Đồ Phong tới. Ngươi tạo sao, chờ sự tình xong rồi, làm Tư Đồ Phong lăn lộn đến ngươi khóc. Tộc trưởng nói, xem, đều phải bắt đầu rồi. Chúng ta đi vào trước đi. Tiểu Bạch, ngoặc kép, thực hảo, lão tử Long Vương kiếp sống ngày đầu tiên. Liền không ai nghe theo lão tử mệnh lệnh, này chó má Long Vương lão tử không lo cũng thế. Nó giận dữ xoay người bay đi, tộc trưởng ở nó phía sau truy đuổi nói, Long Vương điện hạ ngài đi đâu? Cái gì chó má Long Vương? Lão tử không lo, tái kiến, không bao giờ gặp lại, tộc trưởng trực tiếp hết chỗ nói rồi, này ngày đầu tiên liền đem Long Vương. Điện hạ cấp đắc tội, như thế nào phá nha tương đương? Một đám long nói, tộc trưởng đại nhân mau đi hống hống đi. Đúng vậy. Tiểu hài tử giận dỗi đâu, nhưng ta không cảm thấy Long Vương điện hạ giống tiểu hài tử. Cảm giác nó cái gì đều hiểu đâu. Đúng vậy, cảm giác bị tộc trưởng đại nhân thật sâu xúc phạm tới, phỏng chừng cùng kia tiểu tử. cảm tình thật sự rất sâu, kia làm sao bây giờ? Hai bên đều là ân tình đâu. Tộc trưởng đại nhân cũng thực khó xử nột, tộc trưởng trực tiếp giờ khóc giờ cười nói. Đi trước xem lễ đi, mặt khác thời điểm lại nói. Nếu tới, lễ nghĩa tổng muốn tới, dù sao Long Vương Điện hạ trốn không thoát, Bạch Kim Thánh Long truyền thừa. Còn có nghĩ muốn, ha ha, mê cung to lớn lễ đường. Giờ phút này đang ở tổ chức một hồi cổ điển thức hôn lễ, khua chiêng gõ trống thanh âm hỉ khí dương. Dương, sở hữu đáy biển thế giới bị mời tới các tân khách. Đều tiến lên chúc phúc, Trần Thanh Thanh dựa theo phong tục. Mang theo khăn voan đỏ xuất hiện khắp nơi lễ đường, Tư Đồ Kiếm ăn mặc một thân màu đỏ rực trường bào. Đứng ở kia, cả người trên người có một loại yêu dị mỹ cảm. Khách khứa quần chúng, không khỏi tập thể hít hà một hơi, sôi nổi nghị luận nói. Sớm đã có nghe thấy. Mê cung chi chủ Đông Hải U Vương Thiên Tư Quốc Sắc. Là cái thế gian khó gặp mỹ nhân phôi. Hôm nay vừa thấy, quả thực danh bất hư truyền. Đích xác thực mỹ, lại không mất nam tử khí khái. Loại này mỹ nam tử, cũng coi như là trên trời dưới đất chỉ có một quả đi. Sai, Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng phun tào, Tư Đồ Phong còn muốn mỹ đâu. Có thể nói, chẳng phân biệt trên dưới đi. Đều lớn lên thực yêu nghiệt đâu. Nhưng khí chất bất đồng, Tư Đồ Phong yêu nghiệt. Nhưng khí chất thiên lãnh, Đông Hải U Vương khí chất lược hiện ôn hòa. Tính tình khá tốt, ở chung lên có một loại nhẹ nhàng cảm không giống Tư Đồ Phong. Chính là cái ngạo kiều chủ. Ngay từ đầu ở chung thời điểm, thiếu chút nữa không tức chết nàng, nhưng ai lại biết sau lại. Nàng sẽ nghĩa vô phản cố yêu hắn đâu. Thả tới rồi một phát tình trạng không thể vãn hồi, ai tương đương. Nếu giờ phút này tân lang là Tư Đồ Phong thì tốt rồi, như vậy liền có thể biến giả trở thành sự. Thật viên mãn, mà viên mãn lúc sau nếu đây là một bộ tiểu thuyết. Như vậy liền có thể kết thúc bởi vì, bọn họ hạnh phúc ở bên nhau, ếch, thất thần, tân lang tân nương, chính thức hành lễ, nhất bái thiên địa Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, mẹ nó. Lại xuyên qua hồi cổ đại sao, như vậy, bái vẫn là không bái đâu, cho rằng tùy tiện giả kết cái hôn liền xong việc nhi. Nhưng giờ phút này, cảm giác hết thảy đều quá chính thức, làm nàng có một loại thật sự phải gả người ảo giác thiên ai. Tới cứu cứu nàng, nàng hối hận như thế nào phá. Tư Đồ Phong cảm giác được nàng có chút không thích hợp. Lo lắng nói, Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì, chính là có chút sợ hãi. Đừng sợ, ta đáp ứng chuyện của ngươi, sẽ làm được ta tin ngươi, chỉ là, trong lòng vẫn là không muốn, Thanh Thanh, ngươi ta giống như lại không bằng lòng. Tư Đồ Kiếm, làm sao bây giờ, ta đây tuyên bố hủy bỏ hôn lễ. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Không sao, cùng mẫu thân giải thích một phen, thì tốt rồi, hảo đi. Tư Đồ Kiếm tuyệt đối là một cái tuyệt thế hảo nam nhân, nhưng đáy lòng mặc danh có chút chột dạ, bởi vì ngay từ đầu cũng là nàng chính mình ra chủ ý. Giả kết hôn, mà giờ phút này lại làm không được tính. Vẫn là câu nói kia, chính mình tuyển lộ, chính là quỳ cũng muốn đi xuống đi, Tư Đồ Phong. Đừng trách ta, đều chỉ là giả, ta chính là tưởng sớm một chút nhìn thấy ngươi mà thôi, khăn voan. Nàng vẻ mặt quyết tuyệt nhắm hai mắt lại, lại mở, bắt đầu đi, còn không phải là bái thiên địa sao, còn không phải là cấp ông trời khái cái đầu sao, ta khái, hai người trong tay nắm một khối màu đỏ mảnh vải, trung gian có một con đỏ thẫm hoa Thanh Thanh, người nghĩ kỹ ân, dù sao là giả, liền cứ như vậy đi, ngoặc kép, hết chương.